Tình nhân của Tổng Tài, chương 68, Thánh Bình Luận, khóc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, Hứa Doãn Hạ tỉnh dậy, thì vẫn như mọi khi nằm trong lòng của Hoắc Tư Danh. Cô hung hăng cắn mạnh lên ngực Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh nhíu mày nhẹ giọng nói, ngoan, để anh ngủ thêm một lát nữa. Dứt câu lại tiếp đi. Hứa Doãn Hạ như mèo nhỏ hết cắn lại rụi rụi vào người Hoắc Tư Danh. Thấy anh thật sự muốn ngủ nên mới mò dậy lướt tin tức. Đang lướt lướt, Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày. Dừng lại nhìn chằm chằm cái tin. Hoắc Tổng và mẹ ruột. Ngày hôm qua, có sự xuất hiện của mẹ ruột của Hoắc Tổng tập đoàn Hoắc Thị Hoắc Tư Danh. Theo như hiện trường ngày hôm qua, thì Hoắc Tổng hoàn toàn không thừa nhận người mẹ ruột này. Mặc cho người mẹ đó khóc thảm thiết. Mẹ ruột Hoắc Tổng, Châu Trình Ly nói. Nó là con trai duy nhất của tôi. Làm sao tôi lại có thể giận nó được? Dù sao tôi cũng không nuôi nấn nó. Nó ghét bỏ tôi là phải rồi. Người mẹ bao dung như vậy tại sao Hoắc Tổng lại có thể chối từ? Trích đoạn từ bài báo số 5 của em đờ thực hiện. Đọc xong bài báo Hứa Doãn Hạ không khỏi nhếch mép cười. Bấm bấm bình luận để đó. Miệng chó không mọc được ngà voi. Đừng vì mấy tin không rõ đúng sai mà phán xét người khác. Mẹ ruột thì sao? Sao không thử hỏi bà ta có thực hiện đúng nghĩa vụ của một người mẹ không? Nên mấy chủ thớt bớt bớt đi. Kẻo lại chuốt họa vào thân nha he he. Ai cần cười, chỉ chốc lát có hơn 100 like rồi lại ngàn like và hơn 100 bình luận đồng ý, lại sang tờ báo khác. Nhan đề là đứa con bất hiếu. Ngày XX sáng XX. Hoắc Tổng của tập đoàn Hoắc Thị chính thức gặp mẹ ruột của mình. Nhưng Hoắc Tư Danh chả có biểu hiện thương nhớ hay mong đợi gì từ người mẹ này cả. Hoắc Tư Danh đã mặc kệ bà, và không thèm hó hen gì bà mặc cho bà khóc lóc nhận con. Liệu Hoắc Tổng Hoắc Tư Danh thật sự là đứa con bất hiếu? Trích đoạn số 9 của HB thực hiện, Hứa Doãn Hạ lại bình luận. Bất hiếu hay không bất hiếu cũng phải tùy trường hợp có ai lại đi báo ơn tốt bụng cho kẻ chưa từng nuôi mình hỏi han mình. Hay lấy cái lý do là đẻ ra mình nên phải nuôi họ trong khi từ lúc sinh ra họ bỏ rơi mình. Lại có ai đi vong ơn với kẻ nuôi mình yêu thương mình. Mà chưa chắc người đàn bà đó nói là thật, biết đâu là ghen ăn tức ở hay đang mưu đồ bất chính. Lũ náo tàn, lại đọc tiếp bài báo khác. Đừng noi gương Hoắc Tư Danh, tựa đề chất vãi nhĩ Hứa Doãn Hạ thầm nghĩ. Cái nội dung dài thòng lọng, Hứa Doãn Hạ chỉ đọc đoạn chính. Người mẹ Châu Trình Ly lặn lội đường xa đến tìm con. Thế mà lại bị hất hủi, bà lại không oán trách con nữa lời. Khi thấy đám người cung quanh bắt đầu dùng những lời lẽ xúc phạm Hoắc Tư Danh. Bà đã ngăn cản khuyên ngăn, Hoắc Tổng lừng danh tài giỏi. Thế mà lại thành một người vô cùng tệ hại nhất xã hội. Đừng nên noi gương Hoắc Tư Danh như trước kia nữa. Vì bây giờ anh ta chẳng bằng tên rác rưởi. Trích đoạn số 90 của LS thực hiện. Hứa Doãn Hạ ngáp cái chửi. Lũ náo tàn, rồi cô lại bỏ lại bình luận cực dài. Liệu có ai nói bài báo của cậu tệ hại chưa? Vậy thì tôi xin phép nói cậu thông minh hay tài giỏi hơn Hoắc Tổng sao? Cậu chẳng qua chỉ là một nhà báo vậy tại sao có thể dùng lời lẽ mất lịch sự gây xúc phạm người khác? Sao cậu không thử nghĩ xem, cả trăm ngàn phóng viên tại sao có người nổi tiếng có người không? Người ta hay nói đứng tim khi bạn chỉ đứng về một phía. Ít nhất cậu phải đứng bên Hoắc Tư Danh nhìn nhận mọi thứ thì hả viết bài báo bình luận thế này? Không lẽ cậu chán làm phóng viên hay đang muốn đu theo xu thế càng chửi càng hot sao? Vậy cậu sai lầm rồi. Nhưng lời bịa đặt ngay trước chính mấy cậu không nhìn nhận ra thì chính là địa ngục của cậu ngày sau. Chúc mừng cậu đến với cánh cửa địa ngục trong những ngày không lâu nha. Hễ lướt tới đâu, là đọc ngay những bài báo chết tiệt đó. Hứa Doãn Hạ cũng không khách khí bài báo nào nói Hoắc Tư Danh thì cô đều ghé ngang bỏ lại bình luận. Nhưng không biết họ là đồng tình hay chỉ là like dạo thế mà thu hút lượt like và bình luận còn muốn hơn cả trang chính thức đăng tin nữa. Hứa Doãn Hạ vẫn vùi đầu vào việc bấm bấm bình luận mà quên bánh chuyện đi làm. Hoắc Tư Danh ngủ hơn 30 phút nữa thì tỉnh dậy. Đập vào mắt anh là cảnh Hứa Doãn Hạ bận đầu ngủ mỏng manh kia ngồi chéo chân bấm điện thoại. Anh nhìn lại đồng hồ, sắp 9 giờ rồi, lại nhìn Hứa Doãn Hạ, môi anh khẽ nhếch lên cười thầm nói. Vật nhỏ, đây là quên tắm hay đang đợi anh tắm cùng? Hoắc Tư Danh ngồi dậy đi đến trước mặt Hứa Doãn Hạ ôm cô lên. Hứa Doãn Hạ giật mình rớt điện thoại xuống nhìn Hoắc Tư Danh nói. Thả em xuống, không thả, đi tắm thôi. Hoắc Tư Danh ôm chặt cô, không buông nói, em có thể tự tắm. Hứa Doãn Hạ bĩu môi, thầm nghĩ lại giở trò lưu manh sao? Mơ đi nhá, chị đây không ngu ngốc. Được sao, gần 9 giờ rồi đó. Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm nói rõ thời gian hiện tại. Hứa Doãn Hạ trợn to mắt nói, nhanh nhanh tắm lẹ, không thôi lại muộn mất. Hoắc Tư Danh không khỏi nhếch mép cười cái, ung dung đi vào. Anh biết Hứa Doãn Hạ luôn quên bản thân là chủ của Doãn Hạ Doãn Tư. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.